Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Thập Toàn Đại Bổ Thang. Vương Bân nữ nhân, quấy rầy hai người chuyện tốt. Tử Y Mỹ nữ nhớ tới Vương Bân nguyên thoại, nguyên bản nàng chỉ coi là đùa giỡn mà thôi. Nhưng hiện lại nhìn tới, tựa như là thật nha, bằng không, trước mắt cái này Ngô Ngọc Phân. Cần hướng về phía bắn ra loại này căm thù ánh mắt sao? Nghĩ tới nơi này, Tử Y Mỹ nữ liền mau chóng tới cùng nàng chữa trị quan hệ. Cũng tại Ngô Ngọc Phân bên tai thấp giọng kể. Ngô Ngọc Phân mở to miệng, trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này, hồn nhiên không biết bên ngoài hai cái nữ tử đã lặng lẽ câu dẫn trên Vương Bân. Đang tại khổ bức cho bản thân mặc quần áo. Ai, thực sự là yêu thọ a. Mặc quần áo còn phải bản thân tới. Lúc nào mới có thể áo tới đưa tay cơm tới mở miệng a. Chấm ngoặc kép, Vương Bân hít mũi một cái. Nhìn xem trong gương đồng cái kia đẹp trai ngây người Mỹ nam tử. Vậy mà vụng trộm lưu lại lên nước miếng. Người à ngươi, bộ dạng như thế soái. Sao thế liền không có Mỹ nữ tới hầu hạ ngươi đây? Ai, hảo hảo cố lên nha huynh đệ. Tán gái còn chưa thành công. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Xú tốt đẹp một trận. Vương Bân mới lưu luyến không nỡ đi tới đại sảnh ăn cơm. Toàn bộ khách sạn đã bị hắn bao xuống. Bình thường có thể chứa đựng hơn 100 người đại sảnh. Hai ngày này thế nhưng là vắng lạnh rất nhiều nhiều nữa. Chỉ là hôm nay, bầu không khí còn giống như có chút không được bình thường a. Tỉ như hôm qua, lãnh lãnh thanh thanh, một đống nữ. Lại đều không thương nói chuyện. Đơn giản liền là khó chịu người chết. Tuy nói là bởi vì nhiều một cái Tử Y Mỹ nữ, nhượng đám người có chút không hòa hợp, nhưng cũng không phải là nhàm chán như vậy mới đúng. Có thể hôm nay đâu, quá nóng nháo đi. Vẻn vẹn là chỉ có bọn họ một đám người náo nhiệt. Bân lão sư, mau đến xem, đây là Thúy tỷ tỷ mua cho ngươi bữa ăn sáng. Nghe nói gọi là sữa đậu nành bánh tiêu mỹ vị. Tỷ tỷ vừa thử nghiệm. Quả nhiên là nhân gian mỹ vị. Tâm tình một tốt thì cho ngươi cũng mua một phần. Ân, tỷ tỷ nói. Bánh tiêu muốn ngâm vào sữa đậu nành trong. Cầm lên tới lại cắn một cái. Sẽ có nồng đậm chất lỏng chảy ra tới nga. Tiêu một mặt say mê. Chính cắn một cái bánh tiêu. Sau đó thật là có nồng đậm bạch sắc sữa đậu nành. Từ khóe miệng nàng tràn ra, nhìn Vương Bân một trận tâm thần hoảng hốt, hỗn đản, mới không phải chuyên môn mua cho ngươi, chỉ là tiêu nói ta mua quá nhiều, đến phân điểm cho ngươi, tiện nghi ngươi, cô nãi nãi ân huệ, ngươi cần phải mang ơn cho ta nhớ tốt. Thúy nâng cao ngạo nhân tồn tại, không ngừng lẩm bẩm nói, ân công tỉnh rồi, vừa vặn, ta tại pha trà đâu, muốn hay không tới một chén. Thạch Cửu Lưu ngồi ở bên cạnh bàn, chính cẩn thận cầm tính toán trong ấm trà khí ngâm bốc lên thời gian. Vẫn là như vậy một phân một hào đều không buông tha cẩn thận. Thiên đường, Vương Bân đã rất lâu không có cảm nhận được loại này thư thích ánh nắng sáng sớm. Từ khi Thúy không bị khống chế sau đó, loại cuộc sống này đã dần dần cùng hắn rời xa. Tuy nói hiện tại đã là giữa trưa nửa đêm, nhưng đúng. Vương Bân tới nói, đó mới là buổi sáng, mà nữ nhân tốt, hắn liền tốt, giờ khắc này, nhất định phải vui chơi nha. Nha, không tệ, sữa đậu nành cùng bánh tiêu quả thật xứng. Trễ điểm ta sẽ nhượng các ngươi biết, trên đời này cứ ăn ngon sữa đậu nành bánh tiêu đến cùng tại cái nào. Chấm ngoặc kép, ân huệ là cái gì? Đây là nữ bộc cho chủ nhân giết tất chết đi. Nhất linh cửu lục muội tử trà quả nhiên dễ uống a. Trà này ngâm tốt, nhưng cũng không phải là trong nội tâm của ta nghĩ đến nhất uống trà. Nhất linh cửu lục người so trà thơm, nói không chừng ngâm một ngâm càng thơm nga. Ngoặc kép, Vương Bân miệng ba hoa bốn phía du đãng tại nữ đống người bên trong. Không chỉ có là miệng động lên, ngay cả trên tay cũng không nhàn rỗi. Đến mỗi người nào đó bên người cũng nên đánh lén một cái. Cái này chọc tới rất nhiều giận dữ ánh mắt. Nhưng nhìn đến ra, là phi thường ấm áp loại này. Tướng công chớ đi. Cái này ngươi nhất định phải nếm thử. Liền tại Vương Bân trà cơm no đủ thời điểm, tử y mỹ nữ đột nhiên lại đầu tới một chung nước canh, trực tiếp bày tại Vương Bân trước mặt, sau đó đem muốn đứng dậy rời đi Vương Bân trực tiếp bóp lại, nhượng hắn thành thành thật thật ngồi. Vương Bân nghi ngờ nhìn một chút tử y nữ tử, lại quay đầu, nhìn một chút núp ở tử y sau lưng Ngô Ngọc Phân. Mặt trên mang theo một chút nghi hoặc, Ngô Ngọc Phân vừa thấy Vương Bân hướng nàng vọt tới nghi vấn ánh mắt, càng là cả kinh giống như một cái tiểu bạch thỏ, trực tiếp núp ở tử y phía sau, ngẫu nhiên thò đầu ra tới, vụng trộm nhìn qua Vương Bân, nhưng vừa cùng Vương Bân ánh mắt tương đối, như vậy là rất mau tránh trở về. Vương Bân xem trọng cười, không biết Ngô Ngọc Phân đây là đang làm gì, trong lòng chỉ cảm giác Ngô Ngọc Phân có phải hay không thiếu nữ hoài xuân a. Lúc này, hắn cũng không hỏi nhiều, nhìn trước mắt nồng nặc kia nước canh, Vương Bân nhất thời có chút khẩu vị, lại tăng thêm trong đó mùi thơm theo lấy nóng hổi hơi nước không ngừng tràn ngập tại trong không khí. Vương Bân lần này thật sâu hít thở, đột nhiên cả người đều tinh thần tới. Cô Lỗ, dù là hắn mới vừa vặn ăn no, giờ phút này vậy mà cũng thèm ăn nhỏ dãi, trực tiếp bưng lấy này nóng hổi canh loãng, trực tiếp phóng khoáng hét lớn một cái. Ân, canh mới có thể nhập miệng. Vương Bân liền cảm giác cả người phiêu phiêu lên. Cái này canh thực sự uống quá ngon. Không những như thế, còn mơ hồ có một loại dày đặc dày lôi thuộc tính linh lực ẩn chứa trong đó. Theo lấy Vương Bân nuốt, một điểm chỉ tan bố đến Vương Bân xương cốt trong máu. Chỉ là cái này một sao một cái, vậy mà nhượng Vương Bân tư cấp võ sư tu vi bắt đầu có một điểm điểm giãn ra. Đây rốt cuộc là canh gì, vậy mà uống ngon như vậy, còn có công hiệu thần kỳ. Vương Bân nói xong liền lại không nhịn được hét lớn một cái. Này súp đặc nóng bỏng với hắn mà nói, tại giờ phút này một điểm đều không để ý tới. Cái này một cái xuống dưới, Vương Bân liền nhắm mắt lại, hưởng thụ trong đó vô tận mỹ vị, cũng chậm chậm tra xét bản thân tu vi. Chỉ là một cái, hắn tu vi rốt cuộc lại có một điểm điểm tiến bộ. Nguyên bản là tư cấp trung kỳ võ sư tu vi, giờ phút này vậy mà dần dần đi tới tư cấp hậu kỳ. Mơ hồ, Vương Bân cảm giác còn có thể lại vào bước, chỉ cần uống nữa nhiều mấy ngụm, nói không chừng, trực tiếp từ tư cấp võ sư biến thành ngũ cấp võ sư. Ai nha, cẩn thận nóng a tướng công. Vật này thế nhưng là vật đại bổ, đã là Ngọc Phân làm cho ngươi, này tự nhiên đến Ngọc Phân đến cấp ngươi giải thích mới đúng. Nga, đại bổ. Vương Bân khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút bị tử y đẩy tới đằng trước Ngô Ngọc Phân. Giờ phút này nàng chính một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, cùng bình thường nàng hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Cái này nhượng Vương Bân đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác mới mẻ. Nguyên lai cái này bưu hãn nữ giả thành thanh thuần tới, cũng có không đồng dạng vị đạo. Không biết nhượng Thúy cái này giữ dàn ác bà nương có spy một cái ba không mẹ, có phải hay không cũng có thể manh ra cái độ cao mới tới. Không tệ, xác thực là vật đại bổ. Cái này ẩn chứa trong đó linh lực rất là phù hợp ta thể chất. Ta chỉ là uống hai ngụm, từ cấp võ sư trung kỳ tu vi, vậy mà dần dần đến nhanh hậu kỳ. Đây quả thực nhanh có thể so với linh đan rượu dược. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nói là nói thật. Đừng xem hắn võ đồ cùng võ sĩ giai đoạn khi đó tùy tiện ăn một khỏa đan dược đều có thể thăng hai tam cấp. Nhưng bây giờ hắn, nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Trên cơ bản đều dựa vào cái này cái kia vận khí mới lần lượt tiến giai. Cho nên giờ phút này nhất phẩm nếm được như vậy mới lạ lại dễ uống canh. Vương Bân tâm tư đều linh hoạt lên. Nhưng cùng lúc, trên mặt hắn cũng mang theo từng tia nghi hoặc. Không biết tại sao, chứ có linh lực tại cái này canh trong cung cấp ta hấp thu bên ngoài, bề ngoài giống như còn có một loại đặc biệt đồ vật cũng đang cho ta hấp thu. Nga, này lại là cái gì? Ngay cả tự mình nấu canh Ngô Ngọc Phân hoặc là tử y hai người này cũng không biết Vương Bân nói trừ đi linh lực ở ngoài một loại khác có thể hấp thu vật là cái gì. Ân, không biết làm sao hình dung. Ngươi vẫn là nói một chút đây rốt cuộc là cái gì đại bổ canh? Có cái gì lai lịch? Là dùng tài liệu gì làm đi? Ta hiện tại đối. Đúng, cái này canh, cực kỳ thấy hứng thú đây. Vương Bân mê luyến nhìn một chút canh nóng. Không chút do dự lại là một cái. Sau đó thư thích cảm thụ được thể nội hai cỗ lực lượng chậm rãi hòa tan đến thân thể hắn trong. Trong đó linh lực phân hóa mở tới. Lần nữa nhượng Vương Bân lấy được từng tia chỗ tốt. Có lẽ là lần thứ nhất thử loại này canh. Vương Bân rõ ràng cảm thấy. Đệ nhất miệng tác dụng là lớn nhất. Mà sau đó chiếc thứ hai cái thứ ba. Mặc dù vẫn như cũ hữu hiệu. Nhưng hiệu quả lại không phải như vậy rõ ràng. Vương Bân trong lòng thầm than đáng tiếc. Nếu như đây canh một mực hữu hiệu nói. Không thể nói trước hắn liền phải đem tất cả tiền tài đều đổi thành nấu canh tài liệu. Nhưng bây giờ, ngẫu nhiên thỏa nguyện một chút liền đi. Một phương diện khác, Vương Bân mới vừa nói một cái khác có thể cung cấp hấp thu đồ vật. Cái này điểm thật rất khó nói ra miệng. Ân, là cái nam nhân đều hiểu. Sau khi ăn xong vĩ ca sau đó, đại khái cũng liền là như vậy cái dạng. Cảm giác mình trên thân có vô tận lực lượng, còn có ngẩng cao chiến ý. Một cái đơn chọn rất nhiều người. Này hoàn toàn không là vấn đề. Vương Bân hiện tại liền là loại tình huống này. Nhưng cái này canh hiệu quả cũng không phải cho hắn thôi tính. Nhượng hắn gấp muốn cái kia. Bằng không, cái này bên người nhiều như vậy nữ, cuối cùng có thể có mấy cái thoát khỏi hắn lòng bàn tay. Lúc này, Ngô Ngọc Phân cũng bắt đầu yếu ớt giải thích nói. Cái này canh kêu thập toàn đại bổ thang. Canh phương chính là ta dòng binh đoàn một lần nào đó ra nhiệm vụ. Trùng hợp từ nơi nào đó di tích thạch bích trên lấy được. Này canh cần hỏa thuộc tính linh lực tới hầm. Vô văn thủy để nấu. Mà trong đó tài liệu bao gồm vô tâm thái. Phi long lá. Thất khiếu linh lung quả. Chấm ngoặc kép. Vương Bân nghe Ngô Ngọc Phân giải thích. Tức khắc cả người sung sướng tựa như thần tiên. Hắn là nghe ra tới. Cái này canh vốn chính là rất có lai lịch đồ vật. Ngay cả nấu canh tài liệu. Cũng từng cái là có giá trị không nhỏ linh dược linh quả. Những thứ này nhịn ra tới canh. Nếu là đối. Đúng. Võ giả không có điểm công hiệu. Đó mới là gặp quỷ đây. Huống hồ. Cái này mười bổ danh tiếng. Cũng là thật sự rõ ràng nhìn thấy hiệu quả. Không gặp hắn hiện tại thân mạnh khí lực tráng. Lại tới mấy cái nữ. Cũng không ngăn được a. Nhưng mà, tại Vương Bân nghe xong Ngô Ngọc Phân nói 10 loại nấu canh tài liệu sau đó. Hắn sắc mặt hơi đổi. Thiên chu thứ, cùng thương lôi kim sư roi các loại. Chờ, 10 loại tài liệu chế biến mà thành. Ngô Ngọc Phân nói xong. Một mặt hạnh phúc cùng sán lạn. T, Vương Bân bỗng nhiên nuốt một cái lãnh khí. Trên thân phát lông, ngay cả trên tay bưng lấy canh. Cũng bởi vì hắn thân thể run rẩy mà đổ ra một mảng lớn. Thiên chu thứ, tên như ý nghĩa đây chính là ngàn chân kim ngô 1000 chân A. Ác tâm như vậy đồ vật, cho dù là vật đại bổ, Vương Bân cũng không nghĩ đụng A. Hắn sắc mặt phát xanh, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Thiên chu thứ cũng liền tính, nhưng thương lôi kim sư roi lại là cái quỷ gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.